tổng tài, hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ An, hoắc tổng nói gì? Anh ấy nói tới đón mình. Hoắc tổng thương cậu thật đó, chả buồn cho Cố Minh Tề cứ làm lơ mình. Thôi mà từ từ rồi anh ta cũng hiểu được tấm chân tình của cậu thôi, mình không bỏ cuộc đâu. Đằng xa có một cô gái ăn mặc kín mít đang dõi theo và nghe thấy toàn bộ câu chuyện của Triệu Tuệ An mà bật cười. Tốt lắm, hôm nay tôi sẽ cho Hoắc Kiến Vũ chứng kiến Triệu Tuệ An và đứa bé chết trước mặt hắn. Y Nhung mình mắc vệ sinh, cậu ngồi đây chờ mình. Thôi, mình đi với cậu. Cả hai đi vào phòng vệ sinh, sau khi đi xong Triệu Tuệ An giữa tay chờ Hoàng Y Nhung ra. Chào Hoắc thiếu phu nhân, cô là ai, cô không nhận ra tôi sao? Cô gái từ từ cởi nón và khẩu trang ra. Cô không nhận ra tôi sao? Cô gái từ từ cởi nón và khẩu trang ra. Hạ Lưu Nhi cô còn sống sao? Mặt cô, Triệu Tuệ An mở mắt hết cỡ tay bố vào bồn nước. Mặt tôi đáng sợ lắm phải không? Đều do Hoắc Kiến Vũ và cô ban tặng đó. Hạ Lưu Nhi tiến đến bắt lấy Triệu Tuệ An đưa súng lên đầu. Hạ Lưu Nhi cô bình tĩnh lại, có chuyện gì chúng ta thương lượng lại được không? Tuệ An, Hoàng Y Nhung vừa ra đã hét lên. Có gì mà bình tĩnh chứ tôi đang rất bình tĩnh. Y Nhung cậu mau gọi cho Kiến Vũ nhanh đến, nhanh lên đi. Đúng vậy, gọi anh ta đến để chứng kiến cô và đứa bé chết thế nào. Hạ Lưu Nhi lồi Triệu Tuệ An ra ngoài bấm thang máy lên sân thượng, Hoàng Y Nhung lật đật gọi cho Hoắc Kiến Vũ và đi theo. Alo anh sắp tới rồi. Hu hu Hoắc tổng Tuệ An bị một người con gái bắt rồi, tôi đang đi theo cô ta kéo Tuệ An lên. Sân thượng bệnh viện, tốt tốt tốt, cả hai lên tới sân thượng Hạ Lưu Nhi lấy dây trói hai tay của Triệu Tuệ An vào lan can. Hạ Lưu Nhi cô vẫn còn sống sao? Bom khi đó nổ rất lớn. Là anh hai tôi đã nhanh chóng biết mà đẩy tôi ra ngoài, nhưng anh ấy không may mắn như tôi, anh ấy đã chôn dưới quả bom đó của Hoắc Kiến Vũ. Nhưng cô xem bây giờ tôi có giống người bình thường không? Mặt tôi bị phỏng, tay chân đều phỏng hết, tôi bị mọi người ghê sợ, còn cô thì sao được Hoắc Kiến Vũ cưng chiều hết mực, cả hai hạnh phúc vui vẻ còn sắp có con nữa sao? Tôi thề rằng dù phải chết tôi cũng muốn để cho Hoắc Kiến Vũ đau khổ dày dò tôi mới cam tâm. Hạ Lưu Nhi cô tha cho tôi đi, tôi cho cô tiền đi phẫu thuật được không? Bây giờ y học rất phát triển sẽ chữa được khuôn mặt cho cô mà. Cô giết tôi, cô cũng chết vậy thì chúng ta cùng sống. Tôi đảm bảo tôi sẽ xin Kiến Vũ không giết cô được không? Tôi sẽ chữa lành khuôn mặt cho cô trở lại cuộc sống bình thường trước đây. Hừ, vậy cô có trả lại anh hai cho tôi không? Mẹ tôi mất khi tôi lên 8 tuổi, ba tôi thì có vợ khác bỏ hai anh em tôi. Anh hai một mình cực khổ nuôi tôi khôn lớn để tôi không thiếu thốn gì cả. Vậy mà Hoắc Kiến Vũ lại chơi khăm đặt bom quanh hắc bang của anh hai tôi, để anh ấy chôn mình dưới biển lửa nhưng đến cuối cùng anh hai tôi vẫn bảo vệ tôi hu hu. Cô có hiểu được hơn một năm qua tôi sống trong đau khổ thế nào không? Hạ Lưu Nhi gào khóc lên. Hạ Lưu Nhi là anh hai cô bắt cóc tôi, nếu không thì sẽ không ra cớ sự như vậy. Anh hai cô còn muốn giết Kiến Vũ của tôi. Triệu Tuệ An cô đừng nói gì nữa, chờ Hoắc Kiến Vũ đến đây tôi và cô sẽ cùng chết, cả đứa bé trong bụng cô cũng vậy. Cô theo dõi tôi sao? Đúng vậy, tôi cũng không ngại nói với cô, Lương Thuần Châu là tôi nhờ chia rẽ cô và Hoắc Kiến Vũ để cho cả hai giày vò lẫn nhau rồi sau đó tôi mới giết chết cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Hoắc Kiến Vũ quá yêu thương cô nên kế hoạch thay đổi một chút cho cô chết sớm hơn dự định, nhưng ông trời không phụ lòng tôi cho cô có thai ha ha ha. Hoắc Kiến Vũ chuyện này chắc đau khổ mà chết luôn cũng nên. Hạ Lưu Nhi cười điên dại nói nhưng súng vẫn luôn hướng về Triệu Tuệ An. Cách chương.